siêu cấp gen, chương 22, da mặt dày, gocchuyenaudio.com. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lúc này chỉ mới trải qua mấy ngày thời gian, tên kia đã từ một tên gen chế tác sư bình thường, tăng đến trình độ có thể chế tác ra gen đầy thuộc tính, sau đó lại biến thành chế tác gen biến dị. Hơn nữa cái gen biến dị đáng chết kia căn bản chính là khai sáng lịch sử, là loại gen mộc hùng biến dị thứ ba mà mọi người chưa bao giờ thấy qua. Trời ạ, người mà lúc trước hắn đuổi đi, đến tột cùng là một tên yêu nghiệt như thế nào? Mà lúc này, soạt, gen chiến đấu trong cửa hàng của Kim Cương được mua đi với giá cao 5 vạn nguyên, hai mắt của Kim Cương nhất thời tỏa sáng, đúng rồi, chính mình phải sợ cái gì? Giá cả đăng lên là một chuyện, nhưng có bán đi được hay không lại là một chuyện khác. Cái gen mộc hùng biến dị kia mặc dù có đặc tính so được với gen chiến đấu, nhưng coi như là gen chiến đấu cũng mới có giá mấy vạn mà thôi. Căn cứ theo sự ước định của Kim Cương, cái gen mộc hùng biến dị này nhiều nhất chỉ bán được 3 vạn, đã là một cái giá ở trên trời rồi. Phải biết, những loại thuốc thử gen có cùng đặc tính với loại gen biến dị này cũng chỉ có giá 2 vạn mà thôi. 9 vạn 9, ngươi đăng lên để làm trò khôi hài hay sao? Ngược lại ở cửa hàng của hắn, gen gửi bán thế nhưng là gen chiến đấu được hoan nghênh nhất, căn bản cũng không cần phải sợ hãi một cái gen biến dị mà đối phương bán không được. Nghĩ tới đây, Kim Cương lại lên dây cót tinh thần. Chỉ là một tên chế tác sư mà thôi, lão tử. Một câu nói khinh thường còn chưa kịp tuôn ra, ánh mắt của Kim Cương bỗng nhiên trở nên đờ đẫn, sững sờ nhìn về phía trước. Ngay tại lúc vừa rồi, có một bóng người từ bên cạnh mình đi qua. Sau đó, cái gen kia bên trong phong các liền bị mua đi. 9 vạn 9, cứ như vậy bán đi. Kim Cương kinh ngạc đến ngây người. Thật có người đần độn dùng một số tiền lớn để mua một cái gen như vậy. Hắn thật sự không thể hiểu được 9 vạn 9 hoàn toàn có thể mua được một cái gen chiến đấu rất không tệ à. Có bệnh sao, cái thế giới này điên rồi sao? Kim Cương không thể hiểu được nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu à. Bởi vì cái tên gen chế tác sư chế tạo ra gen có giá trên trời này, vẫn là do hắn cố ý đuổi tới cửa hàng của đối thủ cạnh tranh kia. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn đều cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở nổi. Vì sao lại như thế? Kim Cương có chút phát mộng, hắn cảm thấy từ khi gặp được cái tên gen chế tác sư kia về sau, toàn bộ thế giới quan của hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Chỉ có điều, hắn không biết là, người phát mộng đồng dạng còn có Trần Phong. Bán đi rồi, Trần Phong cảm thấy rất là ngoài ý muốn, đúng vậy, hắn đăng cái gen biến dị kia với giá cao chỉ là để đánh mặt Đào giáo sư. Để cho ông ta có thể biết được trên cái thế giới này, là thật sự có loại gen mộc hùng biến dị thứ ba, để cho ông ta có thể chấp nhận nhìn thẳng vào hiện thực mà thôi, thế nhưng bây giờ lại bán đi được. Hắn thật sự không thể ngờ được bởi vì cái giá mà hắn bày ra rất là đắt. Vô cùng đắt, cái thế giới này kẻ nhiều tiền lại có nhiều như vậy. Trần Phong tự lẩm bẩm, 5 vạn nguyên, liền có thể mua một cái gen chiến đấu còn muốn tốt hơn so với cái gen biến dị này, đối phương hào khí như thế chỉ có một cái khả năng, chính là vì mua về để nghiên cứu thành phần của loại gen này. Từ đó hiểu rõ được cái gọi là loại gen mộc hùng biến dị thứ ba này là được chế tác như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Rất có thể, Trần Phong suy đoán ở trong lòng, chỉ có điều là, mặc dù đã đoán được nguyên nhân, nhưng chuyện phát sinh tiếp sau đó cũng làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại có thể có một người có da mặt dày đến tình trạng như thế. Đầu tiên, bài post của hắn ở diễn đàn học thuật bị xóa, đây là một kiện sự tình hết sức hiếm thấy, phải biết diễn đàn học thuật có bối cảnh rất thâm hậu, trừ phi là vi phạm nội quy, nếu không thì admin sẽ rất hiếm khi chủ động xóa bỏ bài post của người khác. Mà bài post của Trần Phong lại không có một chút liên quan nào đến việc vi phạm nội quy thế mà lại bị xóa bỏ, ở đằng sau chuyện này không có bí mật gì ở bên trong mới là có quỷ. Thêm nữa, tự nhiên có một đám người bắt đầu tạo một chủ đề mới gen mộc hùng phải chăng có khả năng xuất hiện loại biến dị thứ ba. Rồi đi vào thảo luận, hơn nữa còn có rất nhiều người cung kính kêu gọi Đào giáo sư, xin ông ta nói rõ một chút tình huống, Đào giáo sư rất nghiêm túc ở đáp lời ở phía dưới. Nếu như là xác suất cực nhỏ mà nói, vẫn sẽ có khả năng. Trần Phong liếc sơ qua một chút, ít nhất cũng phải có 10 chủ đề cùng loại. Tình huống này là như thế nào? Trần Phong cảm thấy có chút không hiểu. Sau đó, vào ban đêm, một cái tin tức xuất hiện chính thức làm cho Trần Phong cảm thấy kinh hãi. Gen chế tác đại sư Đào giáo sư nổi danh tuyên bố. Loại mộc hùng gen biến dị thứ ba có khả năng tồn tại, đồng thời đã đạt được một ít thành công, tình trạng nghiên cứu đã bước thêm được một bước. Tin tức vừa được công bố, liền oanh động truyền thông. Gen mộc hùng là cái gì? Gần như tất cả mọi người đều biết chính là một loại gen làm công phổ biến nhất, bởi vì vậy, Đào giáo sư mặc dù không có bao nhiêu thành tựu, nhưng dựa vào một bản hướng dẫn về gen mộc hùng, cũng kiếm lời được cả một đời. mà bây giờ, Đào giáo sư còn tuyên bố là đã phát hiện loại gen biến dị thứ ba. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Ở bên trên diễn đàn có một vài người tham gia thảo luận bài viết của Trần Phong trước đó, phát bài viết nghi vấn Đào giáo sư, nhưng mà tất cả đều bị xóa bỏ, mỗi một lần post bài, đều sẽ bị xóa ngay lập tức cho nên căn bản là không có ai đọc được nội dung mà những người này viết. Hơn nữa Đào giáo sư có rất nhiều fan. Căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc, cho nên, nghi vấn liên quan tới Đào giáo sư rất nhanh liền bị bao phủ bên trong một mảnh khen ngợi. Ông ta thế mà thực sự có can đảm, Trần Phong kinh ngạc đến ngây người. Thật sự, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, da mặt của một người thế mà có thể dày đến loại tình trạng này, đây cũng không phải là mua danh chuộc tiếng, mà là quang minh chính đại ngầm chiếm thành quả của Trần Phong. Chỉ có điều, ông ta sẽ không sợ bị bại lộ hay sao? Vật kia dù sao không phải là do ông ta làm được. Loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng quá nguy hiểm, đường đường là một chế tác sư cao cấp IQ sẽ thấp như thế sao? Mà lúc này, phòng thí nghiệm bên trong trường học ánh sáng màu xanh lam hiện lên, dưới dụng cụ thí nghiệm lạnh lẽo, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh của Đào giáo sư, ở bên cạnh tiểu trợ thủ của ông ta đang cẩn thận từng ly từng tí lấy số liệu để phân tích. Tích, tích, dụng cụ đo lường gen không ngừng lấp lóe, ở bên trong chính là hai mẫu thuốc thử gen mộc hùng. Cách chương.